kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Khí tức gián đoạn. Nhiều người cũng không có cho man nhân bao nhiêu áp lực. Đầu não cơ hồ tất cả đều là bắp thịt bọn hắn ngược lại tại kích động. Cũng tranh đoạt lấy cái thứ nhất xuất chiến. Đáng tiếc, cũng không phải là bọn hắn nghĩ ra chiến liền có thể xuất chiến. Đây là Vu Trúc cần làm sự tình. Tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Lục Thần liền lẳng lặng chờ đợi. Không có để Lục Thần chờ thật lâu. Tại man nhân bên này đến về sau, đối diện Vân Châu Thiên Tài cũng đến đây, mà Lục Thần cũng nhìn một chút về sau, phát hiện cùng man nhân bên này cơ hồ đều là khí huyết mãnh liệt, thân thể cường tráng khác biệt. Đối diện Vân Châu Thiên Tài, nếu luận mỗi về tố chất thân thể, tại man nhân bên này hoàn toàn ra ngoài tầng dưới, nhưng bọn hắn trên thân đều có hoặc nóng rực, hoặc linh động, hoặc băng hàn khí chất. Quả nhiên, khí huyết chi lực có thể nhất cường thân kiện thể, nhưng linh khí cũng không yếu cùng thiên địa càng thêm phù hợp không nói, còn càng thêm khó lường. Quan trắc thời điểm, Lục Thần cũng phát hiện đối diện có uy hiếp đến mình cường giả. Để Lục Thần kinh hãi chính là, những người kia khoảng chừng 11 cái nhiều, mà một người trong đó, dù là cách vài trăm mét lôi đài, cũng làm cho Lục Thần có loại thân thể bị cắt đứt cảm giác. Kia, chẳng lẽ là kiếm ý? Tại Lục Thần trầm mặc quan trắc thời điểm, có man nhân cao tầng cùng Vân Châu cao tầng tại lôi đài trung ương gặp gỡ. Sau đó, hai người liền hướng phía chung quanh giảng một chút lời xã giao. Tỉ như nói cái gì hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, man hoang Vân Châu vĩnh viễn giao hảo. Chỉ là, cái này cuối cùng chỉ là lời xã giao. Trở lại Lục Thần bên này, lên đài thủ lĩnh người man, liền trực tiếp âm trầm sắc mặt, hạ đạt tử mệnh lệnh, sở hữu người đều cho toàn lực ứng phó. Lần này, chỉ có thể thắng, không thể bại, ta vô số man tộc binh sĩ chính nhìn xem các ngươi đâu. Giống, đối diện Lục Thần mặc dù không có nghe được nói cái gì, nhưng ở nhìn sang thời điểm, Lục Thần cũng phát hiện, những cái kia thiên kiêu tài tuấn, tất cả đều trở nên thận trọng một điểm. Sau đó, chính là chính thức bắt đầu hội giao lưu. Man Hùng, người cái thứ nhất bên trên, hào hào chèn ép một chút tinh thần của bọn hắn. Vâng, Vu Trúc đại nhân, vương tử điện hạ, ta trôi qua, một tiếng chiến giống về sau. Man Hùng trực tiếp nhảy lên lôi đài, mà Vân Châu bên kia cũng có cầm trong tay trường thương thân ảnh, nhảy lên một cái, rơi đến trên lôi đài. Thiết huyết chiến thương, vương quốc tứ đại tướng quân một trong trấn Bắc tướng quân dòng dõi, tu tập thiết huyết chiến kỹ, kia là cùng chúng ta nhất tộc không sai biệt lắm khí huyết chi đạo. Đương nhiên, biểu hiện rất là khác biệt. Nói chuyện chính là Cơ Hồng Điệp, nàng đã thu thập tin tức trở về, mà tại nàng nói chuyện thời điểm, trên lôi đài cùng chiến đấu, như Cơ Hồng Điệp nói, đối diện cầm trong tay trường thương thiếu niên luyện đúng là khí huyết công pháp. Chiến đấu ngay từ đầu, vô luận là Man Hùng, vẫn là đối diện đều bạo phát ra màu đỏ khí huyết chi lực. Nhưng vừa mới tiếp xúc, liền có thể nhìn ra cả hai khác biệt. Lục Thần bên này Man Hùng trực tiếp để khí huyết ra trì tự thân, hung mãnh xông tới, mà đối diện thì là dựa vào khí huyết không ngừng di hình hoán ảnh. Không cùng Man Hùng xung đột chính diện, đồng thời, vị kia thiết huyết chi tử trường thương trong tay cũng là không ngừng đâm về Man Hùng các đại yếu. Hai, chiến đấu trên lôi đài bộc phát, đồng thời, vũ khí giao kích thanh âm không ngừng truyền đến. Chỉ là, theo chiến đấu tiến hành, Lục Thần lông mày dần dần nhíu lại, mà Cơ Hồng Điệp cũng là lo lắng mở miệng nói, Man Hùng tướng quân truy không lên vị kia thiết huyết chi tử. Tiếp tục như vậy, Man Hùng tướng quân sẽ bị mài chết. trên lôi đài chiến đấu xác thực đối Man Nhân bất lợi. Man Hùng mặc dù hung mãnh không sợ hợp lực đại 10 phần. Tại chưa đi đến giai trước đó Lục Thần cũng không dám cùng nó liều mạng. Nhưng Man Nhân nhược điểm quá mức rõ ràng. Một cái là tốc độ, một cái là kỹ xảo. Tay kia cầm trường thương thiết huyết chi tử. Căn bản không cùng Man Hùng cận thân chiến đấu. Chỉ là bằng vào trường thương tay dáng dấp ưu thế. Cùng tốc độ ưu thế. Không ngừng tại Man Hùng trên thân đâm ra từng cái vết thương. Ngắn ngủi 3 phút, mười mấy vết thương ngay tại Man Hùng trên thân nở rộ ra. Bất quá, cho dù như thế, Lục Thần vẫn là cho rằng Man Hùng có cơ hội, có được hoàng kim huyết mạch tộc nhân, phần lớn thể chất cường hoành, dạng này vết thương lại nhiều 3 lần, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cái kia cầm trong tay trường thương ra hỏa chỉ cần bị bắt lại một lần. Hết thảy liền kết thúc. Nếu như là tại liên minh huyền thoại bên trong. Đây chính là chiến sĩ cùng thích khách. Thậm chí là xạ thủ chiến đấu. Mặc dù tay dáng dấp xạ thủ có thể tao nguyên một trận. Nhưng chỉ cần bị bắt lại một lần. Hết thảy liền triệt để kết thúc. Chỉ là theo thời gian tiến hành. Lục Thần lông mày lại càng nhăn càng chặt, Man Hùng sốt ruột, mà tại Lục Thần nói chuyện thời điểm, cũng có một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Quả nhiên, Man Nhân vẫn là như thế táo bạo dễ giận, chỉ cần thời gian dài không nhìn thấy thắng lợi, liền sẽ mạo hiểm tiến công. Trước một câu là Lục Thần nói, sau một câu thì là một cái nhàn nhã đi tới người mở miệng. Mà kia đột nhiên vang lên thanh âm, để Lục Thần tay nắm chặt lại, có chút kinh dị nhìn về phía bên cạnh. Khi nhìn tới đi thời điểm, Lục Thần mới phát hiện, một cái thân cao mới 1m4 tiểu nữ hài, chẳng biết lúc nào đi đến hắn 10m bên trong khoảng cách. Nếu không phải nàng đột nhiên mở miệng, Lục Thần đều không cảm giác được nàng tồn tại, mà cái này cũng làm cho Lục Thần triệt để kinh ngạc. Đây là cái gì? Thích khách ẩn thân. Lục Thần nhìn chằm chằm nữ hài kia nhìn. Mà tại Lục Thần nhìn thời điểm, hắn phát hiện, mặc dù nữ hài kia lên tiếng, nhưng vô luận là Cơ Hồng Điệp vẫn là cái khác Man Nhân đều rất giống không có cảm giác được nữ hài kia tồn tại, vẫn đang ngó chừng trên trận. Cái này khiến Lục Thần trong lòng kinh ngạc cùng đề phòng càng thêm hơn. Đang nói chuyện về sau còn có thể khiến người khác không chú ý đến. Đây không phải đơn thuần ẩn thân có thể làm được. Chỉ có khí tức gián đoạn, hoặc là tồn tại cảm giảm xuống mới có thể đến tình trạng này. Nếu như ta không phải có được hoàng kim cấp trực giác, cũng không phát hiện được nàng tồn tại đi. Nhìn chằm chằm nữ hài kia, Lục Thần tại suy tư vạn phần, đồng thời, hắn cũng nghĩ đến nữ hài tới nguyên do, nữ hài kia xem xét cũng không phải là Man Nhân bên này. Đến tìm kiếm tình báo, vẫn là đến ám sát, bởi vì tại suy tư, Lục Thần ánh mắt có chút tan rã, mà điều này cũng làm cho hắn cũng không có bị nữ hài phát giác được. Cũng không biết mình bị phát hiện nữ hài. Vẫn tại nhàn nhã đánh giá cái khác Man Nhân chiến sĩ thân ảnh. Thậm chí, nhìn xem bọn hắn phát ra cuồng nhiệt la lên lúc, cái kia giống như hồ ly tiểu nữ hài, khóe miệng còn lộ có nụ cười trào phúng. Chỉ là, khi mang theo khinh miệt nụ cười nàng, quét về phía Lục Thần phương hướng lúc, phát hiện có Man Nhân ngay tại nhìn mình chằm chằm, nàng cũng là bị hù mãnh sau đó lui một chút. Sau đó, nàng vỗ bằng phẳng trước ngực nho nhỏ hít một hơi, ngoài miệng có chút oán trách, không có việc gì nhìn chằm chằm bên này làm gì, cái này Man Nhân sợ không phải cái kẻ ngu, như thế lời nói, để Lục Thần sắc mặt trực tiếp đen, đáng tiếc, Man Nhân vốn là bị gió thổi phơi nắng làn da đều là màu đồng cổ, sắc mặt biến thành màu đen Lục Thần. Căn bản là không có cách bị nhìn đi ra. Tiểu nữ hài kia cũng là như thế. Nhìn thấy Lục Thần không nhúc nhích, nàng cũng là lớn mật lên, trực tiếp đối Lục Thần làm cái mặt quỷ. Như thế bên cạnh như không người cử động, để Lục Thần khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Hắn không nghĩ tới vậy mà bé gái trước mắt vậy mà lại tại trước mặt mọi người làm ra động tác như thế, sắc mặt biến thành màu đen cũng sẽ không bị nhìn thấy. Nhưng nhếch miệng như thế rõ ràng động tác, cô bé kia đương nhiên có thể phát hiện. Cũng bởi vậy, phát hiện mình làm ra động tác đối diện có phản ứng lúc cầm tiểu nữ hài cũng là trực tiếp mộng, trên mặt động tác trực tiếp ngưng xuống tới. Sau đó, tựa như là không dám tin, cô bé kia vô ý thức hướng phía bên cạnh di động một chút. Đây là muốn tránh đi Lục Thần ánh mắt, loại này lừa mình dối người động tác đương nhiên tránh không xong Lục Thần chú ý. Đầu của hắn cũng di động theo một chút, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.